Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bất kể nhà họ An làm công việc đồng áng nào, đều bị phân công đến nơi xa xôi nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Họ bị phân công đến nơi cách xa mọi người. Khi Cố Chi Nghiên cùng An Tĩnh Nguyên đi qua trước mặt đồng ruộng của những người khác, cũng nhìn thấy mấy người của nhà họ Triệu. Bởi vì việc hủy hôn, bây giờ hai nhà đã trở thành kẻ thù. Triệu Khang Vân lúc này nhìn thấy bọn họ, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm. Dường như chỉ cần nhìn thêm một lúc nữa thôi cũng có thể khiến cô chết cóng. Tổ sản xuất cùng nhau làm việc, đương nhiên không tránh khỏi loại chuyện này. Cố Chi Nghiên cũng không để tâm chuyện này. Sau khi chào hỏi những người khác, lôi kéo An Tĩnh Nguyên trực tiếp đi qua trước mặt bọn họ. Nhìn hai người đi xa, Lưu Hồng Hà hung hăng nhổ mạnh xuống đất, quay đầu nói với những người trên ruộng bậc thang. Thím Phương, dì có nhìn thấy không? Hai người này vừa mới kết hôn liền ân ái như vậy. Nếu như nói trước đó giữa bọn họ không có gì, cháu mới không tin. Việc hủy hôn giữa nhà họ Cố và nhà họ Triệu mọi người trong đội đều biết. Người được gọi là Thím Phương tự nhiên cũng biết mâu thuẫn giữa họ. Nhưng mà không nghe nói được gì về mối quan hệ kỳ lạ giữa Cố Chi Nghiên và An Tĩnh Nguyên. Bà ấy nhìn vào bóng lưng của hai người, cười nói, không có, chúng tôi đều không nghe nói được gì. Đó là do bọn họ che giấu tốt. Lưu Hồng Hạc hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Gia đình Khang Vân chúng cháu chính là thê thảm, vô duyên vô cớ bị mắng, còn bị hủy hôn, còn bị sỉ nhục, cháu chính là nghẹn không nuốt xuống nổi. Thím Phương vội vàng lên tiếng. Sao cháu lớn tiếng như vậy? Cháu là sợ người khác không nghe thấy sao? Hơn nữa, nhà họ Cố dường như cũng có vài người đang phụ trách đồng ruộng ở gần đây. Hiện tại Lưu Hồng Hạc hận không thể đem lời này nói ra. Lại cất cao âm thanh. Cháu sợ cái gì? Nếu như bọn họ hoàn toàn trong sạch, còn sợ cháu nói cái gì? Cô ấy nói như vậy. Mấy người xung quanh đều ngẩng đầu lên ồn ào nhìn tới. Thím Phương sợ gây ra chuyện, vội vàng thuyết phục, chuyện này không có bằng chứng. Cháu đừng nói lung tung, nếu không thôn chúng ta sẽ ảnh hưởng không tốt. Khi bọn họ sỉ nhục nhà Khang Vân chúng cháu cũng không có nghĩ như vậy. Lưu Hồng Hạc cười chế giễu. Ngày nay cháu chưa thấy người phụ nữ nào ngay ngày kết hôn liền thay đổi nam nhân khác. Trừ phi là bọn họ sớm đã có quan hệ mập mờ. Ở nông thôn không có văn hóa giải trí. Khi nhàn rỗi hay bận bịu đều thích trò chuyện về việc trong nhà. Bây giờ lời này vừa nói ra, những người một bên xem náo nhiên không nghĩ rằng đó là việc lớn ngay lập tức phản ứng. Có chút kỳ lạ, lúc trước cũng không thấy hai người họ tiếp xúc nhiều phải không? Dường như mối quan hệ của nhà họ An cùng những gia đình khác đều không ra sao. Hầu Tú Anh bởi vì bọn họ rước dâu muộn liền khiến cho Chi Nghiên gả cho nhà họ An. Có chút kỳ quái, ngày rước dâu về nhà họ An, hai người bọn họ hôn nhau ở trước mặt mọi người. Có người nào mà thay đổi nhanh như vậy? Mọi người nói có đúng không? Thật sự không phải như tôi nghĩ sao? Lập tức có người hỏi Triệu Khang Vân. Trước đó không phải là cậu và Chi Nghiên rất tốt sao? Cô ấy có chỗ nào không đúng sao? Triệu Khang Vân ban đầu không muốn đáp lại, nhưng mà bị người khác nhắc nhở như vậy, liền nghĩ đến trước kia Cố Chi Nghiên đã giúp An Tĩnh Nguyên khi anh ấy bị đánh và đưa thuốc đến. Mặc dù lúc đó là chuyện khi còn niên thiếu, nhưng mà nếu như nói hai người bọn không có một chút quan hệ gì, thì tại sao Cố Chi Nghiên lúc đó lại giúp anh ta chạy thoát? Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Cố Chi Nghiên nhất định còn có chuyện gì đó mà anh ta không biết. Người phụ nữ này rất có khả năng là lúc trước đã có quan hệ với An Tĩnh Nguyên, cho nên mới hủy hôn mà không chút do dự mà lựa chọn anh ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khang Vân giống như có gai, toàn thân khó chịu, nhưng anh ta biết nói như thế nào có lợi cho mình. Liền nói, tôi không ấn tượng nhiều lắm. Chỉ nhớ lúc trước có vài lần Cố Chi Nghiên đưa thuốc cho An Tĩnh Nguyên. Lưu Hồng Hà vừa nghe anh ta nói như vậy, lập tức tức giận. Mọi người xem, Nếu như không có quan hệ gì, tại sao Cố Chi Nghiên phải đưa thuốc cho An Tĩnh Nguyên, cách Trương?